Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 383, hâm nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 384, hâm nóng. Hạ An Nhiên, nhịn, đối phương là một người bệnh, phải chiều anh ấy. Anh ấy nói cái gì, chính là cái đó. Hạ An Nhiên nở một nụ cười mềm mại dễ thương, nhẹ giọng nói. Chủ nhân, tôi cho phép anh lo lắng. Lăng Mặc hơi ngạc nhiên. Ban này, con mèo hoang cực kỳ không cam lòng với chuyện này, nhưng sao đột nhiên nghe lời. Có vẻ như con mèo hoang nhỏ không hề sợ hãi. Sau này, anh ấy phải hù dọa nhiều hơn nữa, kẻo cô ấy lại chạy ra ngoài, bị người khác dòm ngó, gặp chuyện nguy hiểm. Lặng Mặc ngồi ở sofa một bên, mặt không chút thay đổi cầm lên máy tính bảng, vừa xem vừa chỉ huy. Nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, đừng lộn xộn. Hạ An Nhiên lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng một lúc sau, Hạ An Noãn lại khó chịu ngồi dậy. Nằm cũng không thoải mái chút nào. Tôi không được về nhà sao? Lăng Mặc nhướng mi, cô không phải thích nằm nhất sao? Tôi thà nằm ở nhà còn hơn nằm đây. Hơn nữa, không phải bác sĩ nói rằng tình trạng của tôi không sao và tôi chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng là được. Nghỉ ngơi ở nhà và nghỉ ngơi ở bệnh khác nhau sao? Lăng Mặc đặt máy tính bảng trên tay xuống. Bệnh viện và nhà cũng không khác nhau bao nhiêu. Hơn nữa, bệnh viện không tiện nghi và an toàn như ở nhà. Lăng Mặc nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Sau khi trở về, hãy dưỡng bệnh thật tốt, đừng cố ý trì hoãn thời gian để cản trở quyền sử dụng của tôi. Hạ An Nhiên, cô ấy là người, không phải đồ vật, không phải để cho người đàn ông này muốn sử dụng thế nào thì sử dụng. Khi trong lòng đang điên cuồng than thở, Lăng Mặc dặn dò một câu. Về chuyện mang thai, tạm thời đừng tiết lộ. Hạ An Nhiên thân thể siết chặt tay cô nắm chặt chăn bông. Nhưng cô ngoan ngoãn gật đầu. Anh đừng lo lắng, tôi tuyệt đối sẽ không để người khác biết chuyện tôi mang thai. Đứa trẻ này là một tai nạn đối với Lăng Mặc. Hơn nữa, anh ấy dường như luôn cảm thấy rằng đứa trẻ nằm trong dự tính của cô. Cho nên anh muốn dùng giấy kết hôn và thỏa thuận trước hôn nhân để ngăn chặn cô, đề phòng cô lấy đứa nhỏ ra làm càng. Hơn nữa, cũng không muốn mọi người biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. Dù sao, đứa trẻ đối với cô là sự bù đắp của ông trời, nhưng đối với anh, nó có thể là một vết nhơ. Hạ An Nhiên bình tĩnh lại cảm xúc đau đớn của mình. Không quan trọng con cô ấy sẽ tự mình yêu thương. Tại sao phải mong đợi người khác thương nó nhiều như cô ấy? Nhưng cho dù có an ủi như vậy, cô ấy vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Con của cô ấy đáng yêu ngoan ngoãn như vậy, tại sao đàn ông chó đó lại không thích? Hạ An Nhiên trở về nhà, Tôn quản gia đã biết chuyện Hạ An Nhiên bị thương. Sau khi thiếu phu nhân đến Sung Hỉ Lăng gia, cô ấy luôn gặp phải tai nạn, luôn xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ đây là Sung Hỉ đổi vận? Thiếu gia tỉnh lại là bởi vì đã hút vận khí may mắn của thiếu phu nhân, cho nên thiếu phu nhân mới gặp xui xẻo như vậy. Tôn quản gia bắt đầu suy nghĩ xem liệu ông ấy có nên đi đến chùa và cầu nguyện cho thiếu phu nhân hay không. Ngay khi Tôn quản gia đang suy nghĩ về việc thắp hương ở chùa nào tốt, Hạ An Nhiên nhanh chóng bước xuống xe. Tôn quản gia thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức, thiếu phu nhân trông vẫn khỏe khoắn, chắc chỉ là một số vết thương nhỏ, không có vấn đề lớn. Nhưng khi Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên bước xuống xe với nụ cười tâu toét, anh cau mày và bế cô lên. Hạ An Nhiên không vùng vẫy tùy ý Lăng Mặc, Tôn quản gia ở một bên nhíu mày thật sâu khi nhìn thấy tình huống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình hình không hợp lý lắm, đúng mà nói thiếu gia chủ động bế thiếu phu nhân phải cảm động. Nhưng thiếu phu nhân hoàn toàn không vui vẻ, khuôn mặt tươi cười cũng không có. Là người từng trải, Tôn quản gia trong nháy mắt hiểu ra. Thiếu gia hẳn là lại chọc giận thiếu phu nhân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói thầm, đàn ông chính trực không cần giúp đỡ. Trong trường hợp này, khi nào mới có tiểu thiếu gia? Ông ấy nhất định phải làm gì đó để hâm nóng thiếu gia và thiếu phu nhân. Cách chương.